Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 38, đêm tân hôn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Trang Beta TNHT Link Amoriu. Đụng chạm thô bạo của Chu Liệt làm nhịp tim Giang Ninh đập như vọt tới cổ họng. Giang Ninh mím môi, nặng nề cắn chặt môi dưới. Gần như vậy rồi, hô hấp khẩn trương của cô cũng dừng lại. Tuy nhiên, Chu Liệt lại coi nó như một món tráng miệng, từng chút nuốt vào từ trong ra. Hai chân hận không thể ở cùng một chỗ. Tiểu Huyệt đã học cách mút ngón tay của Chu Liệt, dưới háng của anh sưng lên dữ dội, côn thịt cứng gần như muốn nổ tung. Khi đầu ngón tay thô ráp đó rời đi, lúc này, Chu Liệt rút tay về, Giang Ninh cảm giác được sự khác thường trong cơ thể. Tiểu Huyệt đột nhiên kịch liệt co rút lại, càng có nhiều chất lỏng đặc sệt đang chậm rãi chảy ra ngoài. Giang Ninh không ngừng siết chặt bụng dưới, ướt rồi. Khi cơn đau xé rách ập đến, côn thịt thô to của Chu Liệt đã mở Tiểu Huyệt mềm mại, tiến vào bên trong thật sâu một nửa, khăn trải giường chắc cũng ướt. Toàn thân Giang Ninh đỏ bừng vì xấu hổ, lông mi run rẩy dính hơi nước, thiếu chút nữa khóc ra. Giang Ninh mím môi, nặng nề cắn chặt môi dưới. Lúc này, Chu Liệt rút tay về, Giang Ninh cảm giác được sự khác thường trong cơ thể. Tiểu Huyệt đột nhiên kịch liệt co rút lại, càng có nhiều chất lỏng đặc sệt đang chậm rãi chảy ra ngoài. Lông mi của cô run rẩy, trong cổ họng không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Liệt thật lâu. Anh không có ý định dừng lại, cô chỉ có thể hết lần này đến lần khác. Mặt đỏ tim đập, nghe tiếng liếm mút của Chu Liệt dưới lớp chăn. Nơi đó thật bẩn, mà là đứng thẳng dậy, cởi hết quần áo trên người, bao gồm trên người Giang Ninh. Hô hấp khẩn trương của cô cũng dừng lại. Hai vợ chồng trẻ trong bóng tối, lần đầu tiên trần trụi tiếp xúc vào nhau, mà là đứng thẳng dậy, cởi hết quần áo trên người, bao gồm trên người Giang Ninh. Hai tay anh ôm bắp đùi của Giang Ninh, đầu ngón tay đẩy hai mép hoa dính nước dâm ra, môi lưỡi nóng bỏng dính vào da thịt mềm mại trong tư thế thân mật nhất. Hai chân Chu Liệt quỳ trên giường, lộ ra bộ ngực đầy mồ hôi, giống như một ngọn núi nhỏ, che ở trên người Giang Ninh. Chu Liệt chui vào giữa hai chân cô, vùi đầu vào trong đó. Giang Ninh đau đến toàn thân căng thẳng, tiếng rên rỉ cũng không nhịn được. Đôi mắt đen như mực lóe lên một ánh sáng, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Một bên người đàn ông cọ sát, một bên cuốn đầu lưỡi tiến sâu vào Tiểu Huyệt nhỏ hẹp. "A Ninh, em sẽ sướng thôi." Chu Liệt giống như thợ săn kiên nhẫn, chờ Giang Ninh từng chút một bị anh mở ra hoàn toàn. Editor: Trang Beta TNHT Link Amoriu. Giọng nói trầm thấp cùng một nụ hôn cùng nhau dừng lại bên tai Giang Ninh. Khi đầu ngón tay thô ráp đó rời đi, nhưng Chu Liệt chống đỡ thân thể, cúi đầu xuống, lông mi của cô run rẩy, trong cổ họng không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Liệt thật lâu. "Không được." Nhìn người đàn ông chui vào dưới chăn một lần nữa. Lần này, hai chân của cô bị tách ra, cổ chân đẩy lên trên, đặt thành tư thế chân chữ M. Lần này, hai chân của cô bị tách ra, cổ chân đẩy lên trên, đặt thành tư thế chân chữ M, hai mép hoa bên ngoài bị mở ra, lộ Tiểu Huyệt run rẩy bên trong. Chu Liệt chui vào giữa hai chân cô, vùi đầu vào trong đó, đụng chạm thô bạo của Chu Liệt làm nhịp tim Giang Ninh đập như vọt tới cổ họng. Ngay cả Tiểu Huyệt cũng dùng sức co rút lại, nặng nề ngậm chặt lấy côn thịt của Chu Liệt. Hô hấp nóng bỏng phả lên trước Tiểu Huyệt lấp lánh, hơi thở nồng nặc mùi dâm đãng, nhưng vẫn nhịn không được khoái cảm và khống chế. Anh bị mắc kẹt trong đó, thở hổn hển từng chút, côn thịt bị ngậm chặt, thiếu chút nữa anh lập tức bắn ra. Trong nháy mắt, Giang Ninh đã biết Chu Liệt muốn làm cái gì. nhưng Chu Liệt không nhịn nổi nữa. Từ một ngón tay đến hai ngón tay, Chu Liệt hít thở vài hơi, đè nặng thân thể Giang Ninh giãy giụa, vẫn không nhúc nhích, không được, đôi mắt đen như mực lóe lên một ánh sáng, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Đừng mà, gian nan kiềm chế, mùi hương trên người Giang Ninh, tất cả đều có vị ngọt. Chu, hức hức hức, dính nhiều nước dâm hơn. A, đau quá, trên khuôn mặt nhuốm màu xuân sắc, lông mày run rẩy dồn dập, lập tức rối rắm cùng một chỗ. Đừng mà, Chu Liệt buồn bực, cúi đầu thở hổn hển. Giang Ninh ngăn cản không có tác dụng, Chu Liệt vẫn hôn vào đó thật sâu. Hai tay anh ôm bắp đùi của Giang Ninh, đầu ngón tay đẩy hai mép hoa dính nước dâm ra. Môi lưỡi nóng bỏng dính vào da thịt mềm mại trong tư thế thân mật nhất. Anh không có ý định dừng lại, từng chút liếm láp rồi mút vào. Lúc này, Chu Liệt hút ra nước, còn liếm chậc chậc ra tiếng, còn liếm chậc chậc ra tiếng. Thật ngọt, ngay cả lúc cô tự mình rửa sạch nó, cũng chưa từng nhìn nó một cách cẩn thận. Mùi hương trên người Giang Ninh, tất cả đều có vị ngọ tu hấp nóng bỏng, phả lên trước tiểu huyệt lấp lánh, hơi thở nồng nặc mùi dâm đãng. Người đàn ông từng chút liếm láp, yết hầu không ngừng trượt xuống, hai chân hận không thể ở cùng một chỗ. Tiểu huyệt đã học cách mút ngón tay của Chu Liệt, toàn thân Giang Ninh đỏ bừng vì xấu hổ, lông mi run rẩy dính hơi nước, thiếu chút nữa khóc ra. Hai vợ chồng trẻ trong bóng tối, lần đầu tiên trần trụi tiếp xúc vào nhau, nơi đó thật bẩn, ngay cả lúc cô tự mình rửa sạch nó, cũng chưa từng nhìn nó một cách cẩn thận. Trong vách thịt bên trong tiểu huyệt không ngừng qua lại ra vào. Tuy nhiên, Chu Liệt lại coi nó như một món tráng miệng, từng chút nuốt vào từ trong ra. Ngoạc vị, khăn trải giường chắc cũng ướt. Tiếp theo là ngón tay, hai mép hoa bên ngoài bị mở ra, lộ tiểu huyệt run rẩy bên trong. Nhìn người đàn ông chui vào dưới chăn một lần nữa, một bên người đàn ông cọ sát, một bên cuốn đầu lưỡi tiến sâu vào tiểu huyệt nhỏ hẹp. Lúc đầu chỉ là lưỡi, chờ cho đến khi vách thịt bên trong mềm mại mở rộng ra. Tiếp theo là ngón tay, trên khuôn mặt nhuốm màu xuân sắc, lông mày run rẩy dồn dập, lập tức rối rắm cùng một chỗ. Ngón tay Chu Liệt có một lớp chai sần dày, thô ráp khiến người ta tê dại, giọng nói trầm thấp cùng một nụ hôn cùng nhau dừng lại bên tai Giang Ninh. Trong vách thịt bên trong tiểu huyệt không ngừng qua lại ra vào. Giang Ninh trong lúc hoảng hốt phát hiện Chu Liệt dừng lại, cô còn tưởng rằng cuối cùng cũng chấm dứt vừa chuyện xấu hổ vừa khó chịu này. Tiểu huyệt bị kích thích, nổi lên một trận khoái cảm tê dại, làm cho chỗ sâu trong mẫn cảm từng chút chảy ra ngoài. Giang Ninh không ngừng siết chặt bụng dưới, nhưng vẫn nhịn không được khoái cảm và khống chế. Chu, hức hức hức, cô chỉ có thể hết lần này đến lần khác. Mặt đỏ tim đập, nghe tiếng liếm mút của Chu Liệt dưới lớp chăn, từ một ngón tay đến hai ngón tay. A Ninh, em sẽ sướng thôi. Giang Ninh ý thức mờ mịt, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Từ một đốt ngón tay ban đầu, cho đến toàn bộ chiều dài ngón tay ướt át, Chu Liệt giống như thợ săn kiên nhẫn, chờ Giang Ninh từng chút một bị anh mở ra hoàn toàn. Từng chút liếm láp rồi mút vào, anh đỡ lối vào của tiểu huyệt, ước chừng là chiều rộng của ba ngón tay, gần như vậy rồi. Từ một đốt ngón tay ban đầu, cho đến toàn bộ chiều dài ngón tay ướt át, nhưng Chu Liệt không nhịn nổi nữa. Ướt rồi, ngón tay Chu Liệt có một lớp chai sần dày, thô ráp khiến người ta tê dại. Dưới háng của anh sưng lên dữ dội, côn thịt cứng gần như muốn nổ tung. Trong ánh mắt anh chỉ còn lại dục vọng muốn ăn thịt người. Giang Ninh trong lúc hoảng hốt phát hiện Chu Liệt dừng lại, cô còn tưởng rằng cuối cùng cũng chấm dứt vừa chuyện xấu hổ vừa khó chịu này. Nhưng Chu Liệt chống đỡ thân thể, cúi đầu xuống, bàn tay dính đầy nước dâm, trên côn thịt màu đỏ tím dưới háng anh. Thô ráp tuốt ra mấy lần, nước dâm ướt át, tất cả đều chạm vào nhau, trở thành chất bôi trơn cuối cùng. Một tay anh cầm côn thịt, một tay ôm eo Giang Ninh, quy đầu tròn ở tiểu huyệt, trượt qua lại mấy lần, dính nhiều nước dâm hơn. Giang Ninh ý thức mờ mịt, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Khi cơn đau xé rách ập đến, côn thịt thô to của Chu Liệt đã mở tiểu huyệt mềm mại, tiến vào bên trong thật sâu một nửa. A, đau quá. Giang Ninh đau đến toàn thân căng thẳng, tiếng rên rỉ cũng không nhịn được. Bàn tay dính đầy nước dâm, trên côn thịt màu đỏ tím dưới háng anh, thô ráp tuốt ra mấy lần, ngay cả tiểu huyệt cũng dùng sức co rút lại, nặng nề ngậm chặt lấy côn thịt của Chu Liệt. Anh đỡ lối vào của tiểu huyệt, ước chừng là chiều rộng của ba ngón tay. Chu Liệt buồn bực, cúi đầu thở hổn hển. Trong nháy mắt, Giang Ninh đã biết Chu Liệt muốn làm cái gì. Côn thịt bị ngậm chặt, thiếu chút nữa anh lập tức bắn ra. Chu Liệt hít thở vài hơi, đè nặng thân thể Giang Ninh giãy giụa, vẫn không nhúc nhích, gian nan kiềm chế. Chu Liệt từ trong hàm răng nặn ra một chữ khàn khàn. A Ninh, có muốn anh tiến vào không? Cách chương.